Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hồng Vĩ thẳng thừng gõ một cái thật mạnh lên trán anh ta. Cha không phải cha của con, chẳng lẽ lại là con của con? Tề Nhị, anh ta ôm trán, chỗ vừa bị gõ đau điếng, ánh mắt càng thêm rối bời. Cha anh ta, sao lại trở nên mạnh bạo như vậy? Trước đây ông đâu có như thế. Cảm giác xa lạ này khiến Tề Nhị khó hiểu vô cùng. Anh ta nhíu mày, lẩm bẩm, cha, thật sự cha đã thay đổi rất nhiều. Tề Hồng Vĩ nhìn con trai, đương nhiên là phải thay đổi rồi, người chết đi, đâu thể nào giống như khi còn sống. Không còn thất tình lục dục, chẳng có trách nhiệm gì nữa, tất cả đều biến mất. Nếu không phải vì con là đứa con hiếu thảo, nhận ra ta, thì ta cũng chẳng để tâm đến con làm gì. Dù vẫn nhớ những chuyện lúc còn sống, vẫn có những cảm xúc cũ, nhưng tất cả đã trở nên mờ nhạt đối với ông. Những thứ từng là trọng tâm cuộc sống, gia đình, sự nghiệp, danh vọng, giờ đây đều vô nghĩa. Ông chỉ quan tâm đến chính mình. Tề Hồng Vĩ chỉ mới mất 3 năm, vẫn là một hồn ma mới, chưa tu luyện, không có pháp lực. Nếu không nhờ nhà ma này che chở, có lẽ ông đã chẳng thể duy trì được sự tỉnh táo. Chứ đừng nói đến việc giữ lại chút cảm xúc của con người. Chỉ những hồn ma cấp cao, có chấp niệm sâu nặng, mới giữ lại được nhiều cảm xúc mạnh mẽ. Còn ông, chung quy cũng chỉ là một vong hồn bình thường. Tề Nhị không hiểu hết lời cha nói, nhưng có một điều anh ta nhận thức được rất rõ. Cha anh ta đã chết, và sau khi chết, con người sẽ không còn như trước nữa. Ý thức được điều đó, Tề Nhị bất giác lùi lại một bước. Lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó tả. Dù anh ta luôn mong nhớ cha, nhưng khi đối mặt với thực tế rằng cha mình giờ đã là một hồn ma, anh ta không thể không run rẩy. Nhưng khi nhìn kỹ lại, ông vẫn có gương mặt quen thuộc, không hề đáng sợ. Không có làn da xanh tái hay răng nanh dài nhọn như những con ma trong truyền thuyết. Ngược lại, ông trông chẳng khác gì một con người bình thường. Tề Nhị lắc đầu, tự nhủ có lẽ cha mình chỉ đang đùa. Làm sao có thể chết được? Ông vẫn đứng đây, đang nói chuyện với anh ta mà. Tề Hồng Vĩ nhìn con trai, chỉ cần liếc qua ánh mắt của Tề Nhị, ông đã biết ngay thằng nhóc này đang nghi ngờ mình. Hừ, dám không tin ư, được thôi, ông sẽ cho nó biết thế nào là ma thật sự. Ngay lập tức, đầu Tề Hồng Vĩ bỗng phình to, khuôn mặt đột ngột áp sát, lưỡi dài thè ra một cách kinh dị. À, chưa kịp phản ứng gì, Tề Nhị đã trợn trắng mắt. Bất tỉnh ngay tại chỗ. Tề Hồng Vĩ đứng im tại chỗ, sững sờ nhìn con trai mình. Cái thằng này nhát như cái mà cũng dám nghi ngờ ông sao? Lê Diệu, bà chủ của nhà ma, đứng cạnh đó quan sát toàn bộ sự việc, không nhịn được mà thở dài. Ông chắc đây là con ruột của mình chứ? Tề Hồng Vĩ ho nhẹ hai tiếng, có phần xấu hổ. Lần này đúng là hơi quá tay rồi, dọa đến mức thằng bé xỉu luôn. Lê Diệu lắc đầu. Lấy ra một lá bùa an thần, nhẹ nhàng dán lên người Tề Nhị. Không lâu sau, anh ta bắt đầu tỉnh lại. Cô liếc sang Tề Hồng Vĩ, hất cằm ra hiệu. Qua đó mà giải thích cho con trai đi, đừng có dọa dẫm lung tung nữa. Lần này, Tề Hồng Vĩ ngoan ngoãn làm theo. Ông từ tốn kể lại mọi chuyện, rằng ông đã chết, rằng chỉ có trong nhà ma này, ông mới có thể giữ được dáng vẻ như người bình thường. Rằng bà chủ Lê Diệu chính là người đã cứu ông khỏi sự điều khiển của một tên đạo sĩ theo tà, giúp ông thoát khỏi những ngày tháng đau đớn, bị lợi dụng như một công cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có cô, có lẽ ông đã sớm tan biến hoặc trở thành một ác linh. Tề Hồng Vĩ nói với vẻ đầy biết ơn, không ngừng ca ngợi Lê Diệu như thể cô là vị thần cứu rỗi duy nhất trên đời. Lê Diệu đứng đó, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nếu không nhờ chiếc mặt nạ che đi, chắc cô đã không biết giấu mặt vào đâu. Tôi chỉ giúp một chút thôi, ông đừng tâng bốc quá mức như thế. Cô lẩm bẩm. Tề Nhị nghe xong, trong lòng trào dâng vô số cảm xúc phức tạp. Anh ta không ngờ, trong suốt thời gian qua, cha mình đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhìn sang Lê Diệu, đôi mắt anh ta đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào. Bà chủ, cô thực sự quá vĩ đại, cảm ơn cô đã cứu cha tôi. Đã giúp ông ấy có một nơi để nương tựa. Và cảm ơn cô, đã giúp tôi có thể gặp lại ông ấy lần nữa. Càng nói, giọng anh ta càng run rẩy, đến cuối cùng không thốt nên lời, chỉ có thể cúi đầu thật sâu, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn. May mà có Lê Diệu, nhìn Tê Nhị chỉ đứng đó khóc, không có lấy một lời cảm ơn hay hành động nào thực tế. Lê Diệu giả vờ thở dài, cố ý than thở. Cứu giúp người khác là điều tôi mong muốn, tôi chỉ cố gắng làm những việc nhỏ trong khả năng của mình thôi. Đáng tiếc, sức tôi có hạn, nếu mà có thể, cô đã ám chỉ đến mức này rồi, chẳng lẽ anh ta còn chưa hiểu sao? Lê Diệu nhìn Tê Nhị đầy mong đợi, quả nhiên, Tê Nhị rất thông minh, hiểu ngay ý tứ trong lời nói của cô. Anh ta vội vàng nói, bà chủ, tôi cũng muốn góp một chút sức lực, tôi biết mình chỉ là người bình thường, không có pháp lực cao thâm như cô, nhưng người bình thường cũng có sức mạnh riêng. Chỉ cần cô cần, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Thấy Tê Nhị hiểu chuyện, Lê Diệu hài lòng gật đầu. Thực ra, ngay từ đầu, cô đã cố ý không để Như Hoa và Họa Bì che mờ hoàn toàn diện mạo của các nhân viên ma. Chỉ vì chờ đợi ngày này, ngày mà những linh hồn ấy được người thân nhận ra, một mặt, điều đó giúp họ được đoàn tụ với gia đình. Mặt khác, hì hì, nó cũng giúp mở rộng mối quan hệ cho nhà ma. Có mối quan hệ với cả hai giới âm dương, điều này sẽ vô cùng có lợi cho sự phát triển của nhà ma sau này. Thấy Tê Nhị đã chủ động ngỏ ý, Lê Diệu không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Thực ra có một việc tôi cần anh giúp. Như anh thấy đấy, nhà ma hiện nay rất đông khách, đặc biệt là nhà hàng. Khách đến ăn quá nhiều, nguồn cung hải sản không đủ. Nhưng hiện tại, chỉ có một mình tôi quản lý mọi thứ, sức tôi có hạn, không thể lo hết. Tôi mong anh có thể cung cấp nguyên liệu cho nhà ma. Yên tâm, tôi không để anh chịu thiệt đâu, giá cả cứ theo giá thị trường. Tê Nhị vội vàng xua tay, giọng đầy chân thành. Bà chủ nói vậy làm gì? Đừng nói giá thị trường, cho dù tôi có phải chịu lỗ, tặng không tôi cũng sẵn lòng. Cô đã cứu cha tôi, cô là ân nhân của tôi. Lê Diệu lắc đầu, kiên quyết nói, làm ăn thì phải song phẳng. Nói xong, cô đứng dậy rời đi, để lại không gian riêng cho hai cha con họ đoàn tụ. Vừa đi, Lê Diệu vừa cười thầm trong lòng, thật may mắn. Đang lo không có ai quán xuyến những việc bên ngoài, thì Tê Nhị lại tự nguyện dâng mình lên. Từ nay, những công việc lặt vặt như nhập hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng đều có thể giao lại cho anh ta. Như vậy, cô có thể toàn tâm toàn ý lên kế hoạch phát triển nhà ma rồi. Cách chương.